Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, mỗi người đi một ngả. Lộ Tả tương phùng, Lang Vương tiềm phục tại Tàng Long bộ lạc phía ngoài bộ đội. Cũng tại đồng thời phát động, có Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù xuất lĩnh. Chi này hơn 100 người bộ đội xuyên thẳng Tàng Long bộ lạc trung tâm. Ta tại thú cột nhìn bên này không đến bọn hắn tình hình chiến đấu. Nhưng là bài sơn đảo hải tiếng hò hét, lại có thể để cho người ta tưởng tượng tình hình chiến đấu kịch liệt. Vương Trung tại sau lưng ta thấp giọng nói ra, nên phải để mọi người khép lại đến cùng nhau. Thanh Lôi Chạy Long tiến đến một khối. Lang Vương bọn họ chạy tới liền có thể lập tức xuất phát. Giảm bớt một cái khâu. Tốt, tại như thế hỗn loạn giết chóc chung. Ai cũng không có cách nào cam đoan cái gì. Trò chơi người chết mất còn có thể phục sinh. Huyễn ảnh lữ đoàn người chết mất tự triệt để xong đời. Ta phát ra hiệu lệnh. Những cái kia ngay tại cướp bóc cướp đoạt huyễn ảnh lữ đoàn chiến sĩ. Mặc dù có chút giết đỏ cả mắt. Nhưng vẫn là tận khả năng hướng ta cùng Vương Trung nơi này dựa sát vào. Ta kiểm lại một chút nhân số. Vừa mới bắt đầu 20 cái. Hiện tại tự chỉ còn lại 17 cái. Có người đối ta la lớn. Ngựa kỳ giết đỏ cả mắt. Giống như xông ra thú cột. Chúng ta muốn hay không chờ hắn một chút. Ta gật đầu nói. Người có thể lấy tư nhân thân phận đi tìm hắn. Người kia đạt được ta hứa hẹn rút chân liền chạy. Ta tại bóng lưng của hắn biến mất về sau. Lạnh lùng nói ra. Lần tiếp theo ai nguyện ý đi tìm bằng hữu của mình. Nhớ kỹ phải dùng tư nhân thân phận, ta là sẽ không chờ đãi bất luận cái gì thoát đội người. Không hiểu được phục tùng người. Chấm ngoặc kép, ta dùng sức vung tay lên. Lạnh lùng nói, liền đi tự sinh tự diệt đi. Bị ta ngữ khí hù đến. Còn lại 16 người đều quy củ rất nhiều. Đảo ác ma thế giới cường giả là vua. Ta có năng lực dẫn đầu bọn hắn giết ra Rezo đảo. Nói chuyện liền nên ngôn xuất pháp tùy. Không thể chống lại. Ta đầy cũng là vừa từ trên thân Vương Trung học được. Trong thế giới này chẳng những cần cường đại mà cá nhân võ lực. Cũng cần thế lực cường đại ở sau lưng chỗ dựa. Nếu như Phong Ma vẫn là trên đảo ác ma cường đại nhất dòng binh đoàn. Chúng ta như thế nào lại bị lóc tập đoàn truy sát chật vật như vậy? Đã Phong Ma có đôi khi cũng không đáng tin cậy. Ta nên thanh vận mệnh nắm giữ tại lòng bàn tay của mình. Thiết thực nắm giữ chi tiểu đội này quyền chỉ huy. Là được việc cấp bách. Ta muốn ép mình trở thành trong đội ngũ quyền uy cùng lãnh tụ. Lang Vương đến rồi. Mọi người ngồi cưỡi. Thế hai cái rời đi người còn chưa có trở lại. Ta căn bản cũng không có bất kỳ cái gì chờ đợi dự định. Vung tay lên. Chi tiểu đội này tự vượt lên trước sông ra thú cột. Tại nguyên chỗ cho Lang Vương lưu lại hơn 200 đầu không có kỵ sĩ Lôi Chạy Long. Chúng ta lao ra thời cơ vừa đúng. Ngồi ngay ngắn ở Lôi Chạy Long bên trên. Ta hai tay đều nắm nhất bả linh năng thương. Ta vòng linh hoàng long thương hư hại còn chưa chữa trị. Chỉ có thể dùng liệt thương hàng diêm ma đến bổ khuyết. Ta kỵ xạ công phu chỉ ít dùng để ứng phó loại này chiến đấu không là vấn đề. Ba phát bên trong tất có địch nhân bị đánh rơi dưới ngựa. Không lại hơn một phút đồng hồ Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù tự mang theo gần 300 người. Vọt ra, chúng ta tiểu đội thoáng bị ngăn trở. Tự bị số lớn viện binh cho mang theo sông ra Tàng Long bộ lạc. Rách nói hắn tìm được truyền tống ma pháp trận. Chúng ta cái này chạy tới xem một chút đi. Ta lớn tiếng hô quát. Đem cái này tin tức truyền đạt cho Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù. Bọn hắn đại hỉ kêu lên. Tìm được truyền tống ma pháp trận. Chúng ta tự biển rộng trời cao. Cũng không tiếp tục sợ lóc tập đoàn truy sát. Trò chơi người căn bản là không có cách từ trên. Biển lợi hại chủ đề thế giới. Lang Vương lựa chọn từ đường biển rút lui rất sáng suốt. Làm chúng ta thoát khỏi truy binh phía sau. Đã đến mênh mông trên biển lớn. Vương Trung chìm xuống, thời điểm xuất hiện lại trên thân đã nhiều hơn một phần ma thú khí tức. Ta biết hắn đã khởi động xong đầu trong suốt hải xà ba thân thể. Chúng ta vẫn là hồi Hoàng Kim Công Chúa lên đi. Chủ đề thế giới quá nguy hiểm. chúng ta không có ác ma chi thư lực lượng tự bất quá là một đám người bình thường. Khôi phục lực, lượng, những này huyễn ảnh lữ đoàn người cũng biến thành chẳng phải nghe lời. Lang Vương giữ tợn cười một tiếng, đang muốn xuất thủ trấn áp, ta đã lạnh lùng vung tay lên. Vương Trung thân thể trong nháy mắt bành trướng, khôi phục xong đầu trong suốt hải xà thân hình khổng lồ. Hắn chỉ là như vậy xoắn một phát, liền đem hơn 10 người giảo vào thể nội. Những cái kia đang chuẩn bị nháo sự huyễn ảnh lữ đoàn người, nhìn xem đồng bạn thân thể tại ba trong suốt thân thể bên trong chậm rãi hóa thành thanh thủy, đều kinh hãi, không thể nói chuyện. Mặc kệ là tại Rezo ở trên đảo, vẫn là tại đảo ác ma thế giới, có tư cách nói chuyện mãi mãi cũng chỉ là cường giả. Các ngươi bọn này tôm cá nhãi nhép tất cả im miệng cho ta. Hành động của chúng ta chỉ có ba người có toàn nói chuyện. Chính là ta, Lang Vương, Bát Tỉnh, những người khác chỉ có nghe tòng mệnh lệnh phần. Ta nói chuyện cũng không phải đặc biệt lớn âm thanh, nhưng là phối hợp giết người lập uy, không ngừng tích lũy uy danh, đều để bọn này kẻ liều mạng không còn dám khởi tạp niệm. Ngoan ngoãn dưới sự chỉ huy của Lang Vương vòng qua mặt khác một chỗ cạn đám. Một lần nữa đổ bộ Rezo đảo, Jack đề cập với ta khởi địa phương, là tại Rezo đảo khu vực nguy hiểm nhất, nơi đó ma thú 10 phần hung mãnh. Bình quân sức chiến đấu đều vượt qua cấp 8. Chúng ta trong đám người này có được hoàn chỉnh sức chiến đấu người cũng không nhiều. May mắn ta cùng Vương Trung, Yến Thiên Hồng cướp sạch tàng long bộ lạc thú của thời điểm, đoạt không ít săn thú, miễn cưỡng xem như thanh bảy thành người vũ trang. Jack đang ở nơi đó ở đây đợi chúng ta. Đây là một chỗ tại rừng rậm nguyên thủy vây quanh hạ cực lớn đất trống. Chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi phòng nhỏ. Phòng trước là được một tòa vẽ hoàn chỉnh to lớn ma pháp trận. Nguyên lai là thông cổ tư ma pháp phù văn vẽ ma pháp trận. Ta đến khởi động nó. Nơi này hẳn là Rezo chủ đề thế giới đảo người nắm giữ chỗ ở. Chúng ta không thể ở lâu. Gặp gỡ chủ nhân nơi này chúng ta đều muốn chịu không nổi. Lang Vương cười hắc hắc nói. Vương Lân, người có muốn hay không bảo ngươi thế hai cái xinh đẹp nữ hài a? Vứt bỏ quái đáng tiếc, ta đương nhiên đã sớm chuẩn bị, không cần đến ngươi đến thay ta lo lắng. Cầm trên tay một viên phù văn thạch đập vào trên mặt đất, mặt khác một tòa truyền tống ma pháp trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bát Tỉnh chân phù cho hai cái truyền tống trận phù văn thạch, đã trên Hoàng Kim công chúa sử dụng một viên. Ma pháp trận này vừa vặn có thể đi trở về Hoàng Kim công chúa. Ta đã khởi động tòa này ma pháp trận. Các ngươi đi trước, ta trở về kêu lên hai cô gái kia tử. Một bước bước vào tòa này mới truyền tống ma pháp trận. Thân ảnh của ta mới vừa vặn biến mất. Vẫn luôn không có lên tiếng Yến Thiên Hồng phiêu nhiên đi theo phía sau của ta. Lang Vương bọn hắn nhìn thấy loại tình hình này. Cái này thô lỗ nam nhân hét lớn. Vì cái gì chúng ta tự không có như thế có nữ nhân duyên? Rõ ràng ta so Vương Lân càng man. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.